Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 867, bị mạnh mẽ rót mà nói. Thiên đế tâm tính thiện lương mệt, ác linh thú ngục bạo động hiểu rõ, nhưng là đồng thời cũng giải quyết rồi. Đầu sỏ gây nên ở nơi này, có thể không giải quyết sao? Sau đó, thiên đình vật gì chưa từng thu được, nhưng phải cho tứ cửu tiên tông một đống lớn linh thạch. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hảo ủy khuất a, còn nói cái gì giữ gốc 1.000 vạn linh thạch. Thượng không phải ngừng phát triển. Thiên đế thật muốn quất lúc đó chính mình vài cái vang dội lỗ tai. Không có việc gì nói loại này phá sản mà nói để làm chi. Rất nhanh, mọi người lại bắt đầu nói lên tuyết nữ cùng bỉ ngạn giới chiến tranh việc. Thiên đế than nhẹ một tiếng, mà thôi. Loại chuyện như vậy, lúc đầu không nên nói cho các ngươi biết nghe. Bất quá, các ngươi đã gặp. Ta đây liền với các ngươi nói tường tận một chút đi. Hảo hảo mà nói một chút. Thế giới này biến hóa. An Lâm đột nhiên có một loại không quá muốn nghe cảm giác. Luôn cảm thấy một ngày biết được nào đó một số chuyện, cũng sẽ bị cuốn vào nào đó sự kiện trong. Có đôi khi, biết được nhiều lắm. Thật không phải là chuyện gì tốt. Chuyện này đến từ Tử Tinh Văn Minh nói lên. Thiên đế chậm rãi nói tới. Đình, An Lâm vung đoạn, ta không nghe. Thiên đế bị nghẹt một cái. Vừa mới nói được nửa câu, đối phương dĩ nhiên biểu thị không muốn nghe. Việc này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Hắn có chút bực mình, kiên trì nói. Loại này đẳng cấp tin tức, coi như là rất nhiều phản hư thiên tiên đều chưa từng biết được. Người thật không có hứng thú. Hứa Tiểu Lan vừa nghe cũng theo túng, không phải có nghe hay không. Vương Bát niệm kinh, loại chuyện như vậy, rất dễ dàng rơi vào nào đó nhân quả. Có chút chuyện trọng đại, tựa như một cái vòng xoáy. Một ngày biết được, rất có thể sẽ không ngừng thâm nhập, rơi vào trong nguy hiểm. Thiên đế, các người cứ như vậy sợ phiền phức. Thiên đế trừng mắt nhìn hai người, chỉ vào phía sau bị băng tuyết bao trùm thiên địa. Các người nhìn cực hàn thánh địa, tuyết nữ trôi dạt khắp nơi. Không đường thối lui, người liền không lo lắng cửu châu giới cũng thay đổi thành cái dáng vẻ kia sao? An Lâm không ngừng lắc đầu, không phải có nhìn hay không? Vương Bát đẻ trứng. Thiên đế khóe miệng co quắp một trận, tức giận a, đường đường thiên đế muốn nói ra bí mật lớn động trời mật. Đối phương dĩ nhiên cự tuyệt. Trong lúc bất chợt, hư không một cơn chấn động, mờ nhạt như nước trong thần đạo lực, đột nhiên bao gồm An Lâm đám người. An Lâm hơi sững sờ, có chút không biết rõ tình trạng. Sau đó, hắn liền nghe được nào đó cái thanh âm đúng là xuyên thấu không gian, trực tiếp tác dụng tại thân thể cùng thần hồn trên. Ha ha, bản đế nói hai người các ngươi không nghe cũng phải nghe. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, thanh âm kia coi như là Tiêu Trạch cũng vô pháp ngăn cản, như sấm bên tai, rõ ràng không ngớt, dường như muốn thật sâu in dấu vào trong đầu. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hướng về phía thiên đế trợn mắt nhìn. Thiên đế sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng được nước không ngớt. Kỳ diệu thoải mái cảm giác tự nhiên mà sinh. Hành, bản thân, con muốn theo ta đấu. Việc này, con phải từ Tử Tinh Văn Minh nói lên. Thiên đế lo lắng mở miệng. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai tay che lỗ tai. Thanh âm như trước xuyên thấu trở ngại, tốc hành sâu trong linh hồn, hoàn toàn không ngăn cản được. Bọn họ tuyệt vọng, Tử Tinh Văn Minh tại sao lại hủy diệt? Các ngươi biết không? Thiên đế tiếp tục nói. An Lâm mắt trợn trắng, Hứa Tiểu Lan tựa đầu thiên hướng nơi khác. Không ai điều hắn, ta còn muốn biết Thái Sơ cổ khu vực vì sao hủy diệt ni. Tiêu Trạch dầu dĩ nói. Thiên đế, thật là một đám không hợp cách người nghe a. Hắn mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Tiếp tục nói, Tử Tinh Văn Minh đã từng một lần là nhân tộc kiêu ngạo, thế lực của bọn họ mạnh, ngạo tuyệt Thái Sơ Đại Lục, vì sao lại đột nhiên hủy diệt? Các ngươi có biết nguyên nhân? Nhưng mà, đáng tiếc là, hắn một phen câu hỏi, hoàn toàn không có câu dẫn ra người nghe hứng thú. An Lâm thậm chí còn cực kỳ không phối hợp địa móc móc lỗ tai. Thiên đế mặc kệ, tiếp tục nói, Tử Tinh Văn Minh hủy diệt. Không biết bao nhiêu cái sinh linh là biết chân tướng, biết nguyên nhân siêu cấp đại có thể, rồi hướng này giữ kín như bưng. Vậy ngươi không phải phải cùng ta nói lúc này để làm chi? An Lâm cực kỳ tức giận, ngươi có tư cách này biết. Thiên đế nhìn An Lâm, nghiêm túc nói, là cái gì tư cách? Ta đổi còn không được sao? An Lâm khóc không ra nước mắt nói. Thiên đế mặc kệ hội An Lâm, lời này hắn không nói ra, liền không thoải mái. Kỳ thực, Tử Tinh hủy diệt nguyên nhân là bị chơi phạt. Thiên đế mở miệng nói, lúc này đây, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, một đám thú tộc, đều bối rối một cái. Chơi phạt, không có nói đùa chớ, niên đại này thật có vật kia có thể hủy diệt toàn bộ văn minh. Chứng kiến sự chú ý của mọi người, rốt cục rơi vào trong lời nói của hắn rồi. Thiên đế không khỏi có chút thỏa mãn đứng lên, chậm rãi nói là... Các ngươi không có nghe lầm, chính là tao thụ trời phạt. Tử Tinh Văn Minh rất mạnh, lợi dụng cường đại khoa học kỹ thuật, có thể làm được toàn dân đạo chi thể, có thể trình độ lớn nhất kích phát tiềm năng của con người. Nhân loại tầm thường sống hơn 1.000 năm đều không là vấn đề. Bọn họ khí hải có thể bởi vì kiến tạo, dục linh kỳ linh căn có thể chế tạo, thậm chí, ngay cả hóa thần lĩnh vực. Phản hư không gian chi lực cùng thần đạo lực cũng có thể đi qua phương thức đặc thù, lấy cực kỳ cao siêu khoa học kỹ thuật thủ đoạn sáng tạo ra. Thời kỳ đó Tử Tinh Văn Minh, rực rỡ lóa mắt, danh tiếng vô cực, không thể nghi ngờ là Thái Sơ trên đại lục chói mắt nhất tồn tại. Thế nhưng, bọn họ ngàn vạn lần không nên, chớ nên khiêu chiến Thiên Tôn Nghiêm. Thiên đế nói đến đây, giọng nói rốt cục trầm thấp xuống. Theo khoa học kỹ thuật nghiên cứu thâm nhập, bọn họ dĩ nhiên muốn đánh cắp đạo lực. Thiên địa vạn vật tự có kỳ đạo. Thế nhưng, hợp đạo là một cái người tu hành đối với thế gian vạn vật cảm ngộ mà thành. Loại vật này làm sao có thể đi qua khoa học kỹ thuật lực lượng tạo ra? Bọn họ thất bại rất nhiều lần. Nghe đến đó, An Lâm hồi tưởng lại thần âm trong trí nhớ lục đạo quỷ thần. Còn có ở Phượng Hoàng bên trong tiểu thế giới gặp phải Ma Anh cùng Tam Thánh quỷ thần. Cụ thể bí tân ta không còn cách nào biết được, nhưng là lại biết Tử Tinh ở nhiều lần sau khi thất bại, bỏ qua nhân tạo hợp đạo cảnh con đường này. Thiên đế tiếp tục nói, biết khó mà lui, cái này rất tốt. An Lâm gật đầu nói. Thiên đế liếc An Lâm liếc mắt, nói, sau đó, bọn họ dự định nhân tạo thiên đạo. Một bước đúng chỗ, An Lâm, mọi người, hợp đạo dựa vào là ý cảnh cùng cảm ngộ. Cần sinh mạng thể một bước một cái vết chân đạt thành viên mãn. Không thể mạnh mẽ quán thâu hoặc là sáng tạo. Thế nhưng thiên đạo không phải. Thiên đạo là quyền chuôi, là một loại đã tồn tại. Lại không tồn tại đồ đạc, nó thậm chí có thể nói đại biểu hết thảy tồn tại, cũng có thể nói là siêu thoát rồi thế giới hiện lên ý thức. Cũng không biết Tử Tinh phát hiện gì rồi, nhận định thiên đạo là có thể thu được. Bọn họ muốn làm ra hoàn mỹ nhất nhân loại, lấy người đạo chủ cầm thiên đạo, do đó làm cho thiên đạo quan tâm nhân tộc, đạt được nhân tộc hưng thịnh, toàn tộc phi thăng cảnh. Thiên đế chậm tiếng mở miệng, mỗi một câu nói trung ẩn chứa lượng tin tức đều cực kỳ kinh người. Sau đó thì sao? An Lâm hỏi tới, ha ha, hiện tại thân thể thành thực. Thiên đế phảng phất thu được cái gì thắng lợi thông thường. Khuôn mặt hiện lên ra mỉm cười nhàn nhạt. An Lâm, sau lại, chẳng biết tại sao, tử tinh bộ tộc đột nhiên đem thiên chọc ra một cái đại lỗ thủng. Cuối cùng, lỗ thủng lớn không thấy, tử tinh bộ tộc hết thảy sinh linh đều bị nguyền rủa rồi. Đại địa cũng bị nguyền rủa rồi. Bất kể ngươi là phổ thông bình dân, vẫn là tu vi cao thâm hợp đạo siêu cấp đại có thể. Tất cả đều ở cái kia lỗ thủng sau khi xuất hiện trong vòng 3 ngày. Toàn bộ tiêu vong, ngươi nói, đây không phải là trời phạt là cái gì? Thiên đế nhìn An Lâm đám người, nghiêm túc nói, An Lâm trầm mặc, chuyện này không tật xấu. Thiên bị thọc một đao, tự nhiên muốn hoàn thủ a, nhưng là nghe, làm sao cái này lão thiên như thế nhân tính hóa ni? Nhưng là, ngài theo chúng ta nói chuyện này, cùng tuyết nữ sự tình, lại có liên hệ gì ni? Hứa Tiểu Lan không hiểu nói, thiên đế thở dài một hơi, đó là bởi vì, trời phạt còn chưa kết thúc a, tử tinh hủy diệt, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.